Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1179, không cần bồi dưỡng. Chuyện gì xảy ra? Đã nói xong top 10 nhất định phải toàn bộ tới tay. Làm sao lại có thể chạy một cái đâu? Các ngươi từng cái làm gì ăn? Đằng sau huấn luyện hết thảy lại thêm gấp 3. Để cho các ngươi ghi nhớ thật lâu, biết biết tốt xấu, còn có ngươi, hướng cái kia nhìn đâu, nói đúng là ngươi đây, đừng tưởng rằng lần này cầm thứ nhất ngươi liền trâu rồi. Thì ngon, nếu là lần sau bị người khác đánh xuống, ta nhìn mặt ngươi hướng chỗ nào đặt. Một lần huy hoàng xưa nay không đại biểu vĩnh hằng, biết không, ngươi, lần này thứ hai cái kia. Người biết khoảng cách thứ nhất cũng chỉ thiếu kém một bước a, liền không thể lại nỗ thêm chút sức a. Lần sau nếu là lấy không được thứ nhất, nhìn ta đánh không chết ngươi. Bên kia vậy ai, người tỉ thí trước đó không phải bản thân cảm giác tốt đẹp. Không phải tự biên tự diễn ngoài ta còn ai a. Làm sao lại chỉ lấy được một cái thứ sáu đâu. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không ăn nói bậy bạ. Chém gió, còn có ngươi, bọn hắn tự nhiên còn có không đủ. Thế nhưng là bọn hắn đều thắng bọn hắn đối thủ, lấy được thứ tự, có thể các ngươi đâu. Một đám không có chút tiền đồ, thế mà bị người khác cho so không bằng. Bên kia cũng không phải chúng ta cửu tôn phủ nhà giáo tại thụ đồ. Các ngươi dựa vào cái gì thua? Tại sao phải thua, còn không phải liền là bởi vì các ngươi ngày bình thường không đủ cố gắng. Các ngươi biết các ngươi bị thua, chính là tại đùng đùng đánh chúng ta cửu tôn phủ ra mặt. Chính là đem chúng ta các sư tôn uy danh hiển hách ném sạch sẽ. Lần này xếp hạng đếm ngược sau 100 người, toàn bộ khấu trừ cùng tháng phúc lợi, khấu trừ cùng tháng nguyệt lệ cung cấp. Tháng sau xếp hạng nếu là không thể có tăng trưởng, vậy liền trực tiếp chụp nửa năm, liên tục 3 lần, chụp 1 năm, liên tục 5 lần xếp hạng không tăng trưởng. Thật xin lỗi, đời này ngươi cũng không cần lại trông cậy vào phái môn tài nguyên. Cửu tôn phủ tài nguyên, tuyệt không cung cấp, không có nghị lực, không có đấu tâm, không có tiến bộ phế vật. Đằng đằng sát khí thưởng phạt chế độ bị Vân Tú Tâm như vậy tuyên bố. Phía dưới chỉ một thoáng lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Từ nay về sau, cứ dựa theo pháp này, chờ lôi đài thi đấu sau 3 tháng bắt đầu thực hành. Đến lúc đó lại chế định mới thưởng phạt. Không nói trước Vân Tú Tâm đại sư tỉ thuyết từ như thế nào như chi gì, nhưng cái này trừng phạt cường độ có vẻ như có chút quá cao a, mà lại lửa giận diện tích che phủ cũng là bao la đến quá phận. Có vẻ như liền không có nên khen thưởng người a. Hợp thời, phía dưới có cái tiểu tử gan lớn kêu lên, đại sư tỷ, ngài chỉ nói rớt lại phía sau làm sao trừng phạt, không đủ cố gắng không muốn phát triển hoàn toàn chính xác thực nên phạt. Không gì đáng trách. Nhưng ngươi làm sao nửa điểm đều không có nói xếp tại trước mặt làm sao thưởng a? Như là tiến bộ lớn làm sao thưởng? Từ 10,000 tên bên ngoài giết tiến 10,000 tên. Lại có cái gì thuyết pháp không? Còn có một lần tiến lên 10 tên, tiến lên 100 tên. Không nên ngang nhau đãi ngộ đi. Nếu là không có cái gì tiến thêm một bước thuyết pháp, cái này cũng về lý không hợp a. Vân Tú Tâm sắc mặt nhất thời một quính, nàng bởi vì hai phái thi đấu chiến quả không bằng mong muốn, lửa giận lấp tâm, nổi trận lôi đình, tín khẩu nói ra rất nhiều trừng phạt điều lệ, nhưng không có suy nghĩ ban thưởng phương diện. Giờ phút này bị bỗng nhiên hỏi đến, không khỏi từ nghèo ngừng lại một chút mới mặt đỏ tới mang tai cả giận nói, những này tự nhiên đều sẽ có thuyết pháp, chờ quay đầu chúng ta thương lượng một chút, liền sẽ xuất ra cụ thể phương án thời điểm, tức thời thông cáo. Nghe được Vân Tú Tâm kiểu nói này, mọi người nhất thời quần tình mãnh liệt, có thưởng có phạt, ngươi phạt đến nặng như vậy, Như vậy tương đối ban thưởng khẳng định cũng nên rất nặng mới là a. Nếu không có như vậy, chính là về lý không hợp. Lẽ nào lại như vậy a? Mắt thấy tình thế đã xu thế quá mức, Vân Tú Tâm thập đại đệ tử sau khi trở về, khua chiêng gõ trống mở nửa đêm bên trên sẽ. Cuối cùng Tôn Minh Tú dùng sau một đêm thời gian, viết ra cụ thể thưởng phạt điều lệ. Mỗi lần thi đấu hạng nhất người, trọng thưởng. Mỗi lần thi đấu xếp hạng top 10 người, cũng có thưởng, cũng là trọng thưởng, chỉ là so thủ tên hơi thấp một đường. Đằng sau thi đấu xếp hạng xuất hiện thay đổi, xem tình huống cụ thể mà định ra. Tỷ như ngươi từ nguyên bản hạng nhất trượt xuống 3 vị trí đầu, loại tình huống này là không có thưởng phạt. Nhưng nếu là lập tức trượt xuống quá nhiều, tỷ như lập tức rơi ra 3 vị trí đầu, lại có tương đối xử phạt. Cứ thế mà suy ra, ân, Vân Tú Tâm trước đó lời nói bộ kia căn bản chính là không trải qua đại não suy tính thốt ra mà nói. Không có giá trị tham khảo. Trực tiếp không còn giá trị rồi sự tình. Nếu thật là cái thứ hai có thể tiến bộ thành thứ nhất. Thứ nhất không cho phép lui bước. Mỗi người chỉ có thể vào không thể lui. Chẳng lẽ không phải là muốn giết chết tất cả mọi người à? Tại phía dưới, như nguyên bản phía trước 10 người. Chỉ cần tiến lên một vị. Vốn có ban thưởng gấp bội, nhưng mà rơi xuống top 10, vốn có cung cấp giảm phân nửa, cũng chi tiêu nhất định bản thân tài nguyên làm xử phạt. Này quy tắc, cứ thế mà suy ra thích hợp với xếp hạng top 100 tên các đệ tử. Sau đó là 300 người đứng đầu, 500 người đứng đầu, top 1.000 tên, trước 3.000 tên, trước 5.000. Ban thưởng cùng trừng phạt theo thứ tự hàng cấp bậc thực hành. Lại đằng sau 5.000 tên thì là không thưởng không phạt. Duy vì hiện trạng về phần xếp hạng sau cùng 4.000 đệ tử, tất cả so sánh lần trước thi đấu xếp hạng có chỗ tiến bộ đề cao. Không thưởng không phạt, nhưng dẫm chân tại chỗ thậm chí có chỗ lui bước, chỗ lấy tính nhắm vào xử phạt. Xếp hạng càng sau 2.000 tên, phạt, cuối cùng 500 tên, trọng phạt, cuối cùng 100 tên, liên tục 3 tháng còn ở vào cuối cùng 100 vị thứ, thì tự động bổ vị đệ tử tạp dịch, xem như vị trí cuối đào thải cơ chế. Nhiều vô số xuống tới, thế mà bày ra 20 mấy trang giấy, mà lại, đây vẫn chỉ là sơ bộ quy hoạch, xa xa không có triệt để hoàn thiện tình trạng. Đây không phải muốn ta viết một quyển sách tiết tấu à? Tôn Minh Tú vì đó cười khổ. Công việc này, đương nhiên tin tức manh mối đến Tôn Minh Tú, Ngọc Thành Hàng, Bạch Dạ Hành mấy cái trên thân thể người. Còn Vân Tú Tâm, Hồ Tiểu Phàm, Lộ Trường Mạn, Trình Y Y các loại đệ tử chủ phong. Đối với cái này toàn bộ đặt xuống gánh. Vân Tú Tâm tu vi tại trong đám đệ tử mặc dù xưng quan, nhưng nói đến nội vụ ngoại sự, tất cả môn phái quản lý, ngoại trừ há mồm nói linh tinh mắng chửi người bên ngoài, ân, hoặc là còn có thể vào tay đánh người, nhưng ngoài ra thật liền không còn khác có thể nước. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Vân Dương cùng Lạc Đại Giang bọn người đối với loại tình huống này, vẻn vẹn tại đứng ngoài quan sát, cũng không có người nói bất luận cái gì nói. Ngược lại là Khổng Lạc Nguyệt bí mật tìm đến Vân Dương nói chuyện một lần. Lão đại ngươi là nghĩ thế nào? Ngươi vị trưởng môn này nhất mạch đệ tử, không gặp ngươi chuyên hướng bồi dưỡng a? Vân Tú Tâm là trong đám đệ tử công nhận thừa kế ngươi y bát người. Ngươi không cẩn thận dạy dỗ nàng lúc đó gì có thể lãnh tụ bản phủ đâu. Vân Dương một mặt hòa nhã cười nói, vì sao muốn chuyên hướng bồi dưỡng? Ngoặc kép, Khổng Lạc Nguyệt nhất thời vì đó nghẹn lời. Vì sao muốn bồi dưỡng? Chẳng lẽ ta mới vừa nói còn chưa đủ rõ ràng à? Ngươi là cửu tôn phủ trưởng môn, là phủ tôn. Chẳng lẽ ngươi không bồi dưỡng y bát của ngươi truyền nhân làm xuống một nhiệm kỳ trưởng môn nhân a? Đây mới là hợp logic kéo dài a. Lạc Nguyệt, ta nghĩ ngươi đối ta ý nghĩ tồn tại một loại hiểu lầm. Hoặc là nói là một loại điểm mù. Đệ tử của ta chưa chắc phải nhất định là cửu tôn phủ đời tiếp theo gia chủ a. Để bọn nhỏ chính mình đề cử bọn hắn tín nhiệm người. Cũng làm cho chính bọn hắn đi tìm mình tại trong môn phái định vị. Đây mới là một môn phái lâu dài phát triển chi lộ. Vân Dương lặng lẽ nói, trưởng môn đệ tử, có thể chưa chắc phải nhất định muốn làm trưởng môn nhân. Hay là làm bọn hắn thích hợp nhất làm việc, mới là tốt nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.